Xin chào các bạn, chào mừng các bạn. Chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiền, tập số 14. Ở tập truyện trước thì mấy gia chủ của bên phía quý tộc đã bỏ tiền ra thuê câu lạc bộ huyết tình tiêu diệt Cố Thanh Sơn cũng như là Tố Tuyết Nhi. Thế nhưng rất may thì Tố Tuyết Nhi đã được công chúa Anna cứu. Và lúc này thì còn một tên sát thủ nữa đến một có ý định muốn tiêu diệt Cố Thanh Sơn. Vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 14. Các bạn nếu như nghe chuyện hay, yêu thích bộ chuyện này thì hãy nhớ like, chia sẻ, comment, bình luận để mà ủng hộ cho bộ chuyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 14, có tựa đề là Hình Thái Một chứ. Một giây tiếp theo, một tiếng nổ đình tai nhức óc vang lên, tất cả cửa sổ của khách sạn đều bị đánh vỡ bay ra ngoài, cùng lúc với tiếng nổ. Một đường kiếm khoáng đạt cuốn lấy người đàn ông kia bay ra khỏi tầng thứ 15. Ngay sau đó, mấy đường kiếm càng thêm hung hiểm hơn đuổi theo, đánh lên người đàn ông trẻ tuổi, khiến cho cả người của gã chia năm xẻ bảy, nổ tung thành từng mảnh. Kiếm quang không ngừng chém ra ngoài từ tầng 15, thẳng đến cuối, cơ thể của gã đàn ông trẻ tuổi bị kiếm quang kia chém cho tan nát đến mức ngay cả một mảnh vụn cũng không có tìm được. Trường Anh Hào, tôi nợ anh một ân huệ. Cố Thanh Sơn nói xong, lập tức nhảy ra khỏi cao ốc, đầu cũng không quay lại mà bay về phía bầu trời. Trường Anh Hào không biết đã bao nhiêu năm mình không có xúc động tới mức như vậy. Sát thủ chủ chốt của câu lạc bộ huyết tình lại có thể bị một thiếu niên dùng một thanh kiếm chém đến, ngay cả một mảnh vụn cũng không có trở lại. Anh ta trợn mắt nhìn chàng trai nhảy ra ngoài, không nhịn được liền nhắc nhở. Này này, đây chính là tầng thứ 15. Nhưng chỉ thấy giữa không trung, thiếu niên kia lấy ra một vật. Thiên thần rực lửa. Hắn nói với vật kia. Sau hiệu lệnh này, thì cửa khoang của một vệ tinh trên bầu trời thủ đô đột nhiên mở ra. Robot chiến đấu khổng lồ ưu mỹ hóa thành một bóng đèn lao nhanh bay vút về phía thủ đô ở ngay bên dưới. Một tiếng nổ mãnh liệt vang lên, chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi thôi, bóng đèn kia đã vượt qua cả tốc độ của âm thanh. Tốc độ của robot này vốn là được thiết kế như vậy, cho tới khi nó dừng lại giữa không trung, mở ra hai cánh chói lọi, nhẹ nhàng vươn bàn tay sát to lớn rồi đón lấy Cố Thanh Sơn. Trương Anh Hào lúc này mới nhìn thấy toàn bộ con robot kia. Trời đất, cái tên này thật là khiến cho người ta phải giật mình. Anh ta trợn to hai mắt, lẩm bẩm và nói. Trên trời xanh, con robot chiến đấu gào thét bay đi. Lúc này, sự hỗn loạn của khách sạn ngày nghỉ tự do mới chỉ bắt đầu thôi. Trương Anh Hào đi tới gần chỗ trước kia vốn là cửa kiếng, nhìn một đống bừa bãi. Nhìn kiến trúc vòng cung của khách sạn ngày nghỉ tự do đã ngập chìm trong cảnh tan hoang. Ngó nghiêng một lúc lâu, anh ta lắc đầu một cái. Chiến trường thế này thì có mà sử dụng 100 người máy nano cũng không có dọn dẹp nổi. Không đâu, mình phải báo lại với lão già kia thôi. Đoạn, anh ta cất cái hộp nhỏ màu trắng vào bên trong túi áo, lấy quang não cá nhân ra và bắt đầu tiến hành liên lạc. Cố Thanh Sơn ở bên trong robot thiên thần rực lửa, hai tay nhanh chóng thao tác vận hành robot. Còn 4 giây nữa, đến đại học thủ đô. Phát hiện sóng từ trên cơ thể của Tô Tuyết Nhi, đã tiến hành xác định vị trí, thay đổi đường bay. Thiên thần rực lửa phát ra thêm một tiếng nổ, tăng nhanh tốc độ. Cua một đường rồi hạ cánh xuống một nơi nào đó, một khu đất trống phía bên ngoài trường học. Kết giới đã được hạ xuống, Anna và Phùng Hoắc Đức đã đi xa. Xung quanh đây đều là người của nhà họ Tô đang bận rộn giải quyết hậu quả. Tô Tuyết Nhi đứng ở trên một khoảng đất trống. Lúc robot tới, cô giống như cảm giác thấy, bèn ngẩng đầu nhìn lên trời. Đây là một chiến giáp cơ động nhỏ nhắn thon dài, ở phần đuôi cánh sát hai bên thân là vệt sáng thật dài, vụt qua bầu trời mà tới, tựa giống như một thiên sứ trong thần thoại. Trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, chuyển giáp nổ một tiếng rồi hạ xuống trước mặt của Tô Tuyết Nhi. Cho tới lúc này, mọi người mới phản ứng lại. Cậu là ai? Bắt lấy hắn! Người ở đâu? Bảo vệ tiểu thơ! Tiếng quát tháo, hỗn loạn xen lẫn tiếng của mấy robot khác đang vội vàng khởi động, làm cho cả hiện trường càng trở nên huyền náo. Mấy robot kia đang lấy đà, lập tức muốn xông tới. Bỗng nhiên, từ bên trong chiến giáp cơ động, mang theo vệt sáng dài sau lưng, giọng nói của một chàng trai cất lên. Là tôi. Anh Thanh Sơn. Tô Tuyết Nhi vui vẻ nói, vẫy tay hô to với mọi người xung quanh. Đừng manh động, đó là người của mình. Bọn họ lúc này mới thả lỏng, không tự chủ được quan sát chiến giáp kia. Biết sao được, thật sự quá uy phong, quá hấp dẫn. Chiến giáp này cũng không hề phức tạp, thậm chí có thể nói là đơn giản. Nhưng điều đang nói là đường nét toàn thân của nó khiến cho người ta thoáng nhìn còn tưởng là một con người thật sự. Giống như hình dáng của một người con gái dịu dàng đang nhắm mắt. Hai cái cánh phát sáng ở sau lưng khiến cho nó trông giống như là một thiên sứ trong truyền thuyết. Trong số họ, những ai chân chính hiểu biết về chiến giáp đều bắt đầu nghiêm túc mà đánh giá. Chiến giáp được nhân cách hóa ở mức cao như vậy, nếu như kỹ thuật không đồng bộ, thì chiến giáp này căn bản không thể nào di chuyển được. Thế nhưng, nhìn trình độ bay lượn và hạ cánh của nó vừa rồi, chẳng khác nào một người thật hạ xuống mặt đất vậy. Như vậy xem ra, kỹ thuật cốt lõi của bộ chiến giáp này thật sự là mạnh tới mức khiến cho người ta khó mà tin. Còn có hai cánh luôn rực sáng phía sau lưng kia nữa, nhìn mức độ ổn định của nó thì dường như cũng không phải chỉ để cho đẹp, mà còn có tác dụng khác. Có một tên hộ vệ lành mắt nhìn thấy khi mà vệt sáng phần đuôi cánh phải của robot nhẹ nhàng quét qua mặt đất, thì trên đất đột nhiên xuất hiện một vết chày rất sâu. Sau đó, những đường màu đỏ ảm đạm ở bên trong vết chày ấy mới dần dần biến mất. Hắn ta lặng lẽ ghi nhớ. Cố Thanh Sơn ở trong chiến giáp dùng thần niệm quét qua thân thể của Tô Tuyết Nhi, không có phát hiện ra vết thương nào. Sao anh lại tới đây? Sự ngạc nhiên mừng rỡ trong ánh mắt của Tô Tuyết Nhi chợt lóe lên. Nhận được tin nhắn nói rằng em gặp nguy hiểm, cho nên là tới xem một chút. Cố Thanh Sơn trả lời rất bình thản. Ừ, vừa rồi là có hai người muốn ám sát em. Tô Tuyết Nhi nói. May là có người bạn của anh kịp thời ra tay giết chết bọn họ. Cố Thanh Sơn đã hiểu, đây là suýt nữa bị mất mạng. Hai cánh sáng rực ở hai bên thiên thần rực lửa đột nhiên kéo ra, phong tỏa toàn bộ hiện trường. So sánh đặc thù dấu vết của hiện trường, không có gì khác thường. Sửa đổi phương pháp, bắt đầu thu thập thông tin tế bào của loài người. Không phát hiện ra tế bào nào vương lại. Sạch sẽ như vậy sao? Điều này chứng tỏ bạn của Tô Tuyết Nhi hoặc là tay nghề giết người thành thạo, hoặc là có thực lực quá cao. Người không sao thì là tốt rồi. Phải rồi, là người bạn nào đã cứu em vậy? Cố Thành Sơn hỏi. Trong đầu Tô Tuyết Nhi hiện lên dung nhan câu hồn đoạt phách của Anna. Mặc dù đến cuối cùng, lúc Anna đi đã nói rằng chuyện với Cố Thành Sơn chỉ là vui đùa. Thế nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ đã mách cho cô rằng là có chuyện gì đó. Cái ân tình này sau này trả thế nào cũng được, thế nhưng tuyệt đối không thể nào để cho anh ấy đi. Tô Tuyết Nhi hạ quyết tâm nói. Chiếc chiến giáp này là... Cố Thành Sơn quả nhiên là rời đi sự chú ý, đắc ý mà nói. Cái này sao? Đây chính là quà sinh nhật mà anh đã chuẩn bị cho em. Hắn mở cửa khoang ra, nhảy xuống khỏi chiến giáp, quay đầu lại hướng về phía chiến giáp mà nói. Tới đây, chào hỏi chủ nhân của ngươi đi. Chiến giáp có hình dáng của thiên sứ đi đến bên cạnh Tô Tuyết Nhi, quỳ một chân xuống đất mà nói. Chào tiểu thư Tô Tuyết Nhi, lần đầu gặp mặt, tôi là người bảo vệ của cô, thiên thần rực lửa. Tô Tuyết Nhi nhẹm che miệng, một lúc lâu sau mới nhìn sang Cố Thành Sơn, thì thào nói. Bảo sao? Bảo sao anh lại hỏi em thích chiến giáp có hình gì? Cô sinh ra trong một gia đình bề thế, vô cùng có con mắt nhìn. Chiếc chiến giáp này có một vẻ đẹp không gì sánh được, vô cùng nhanh nhẹn từ không trung hạ xuống, lúc hành động thì tự nhiên giống như con người vậy. Đã để làm được đến bước này vô cùng là khó khăn. Nếu như sau này trong quá trình vận hành không có xảy ra bất cứ vấn đề gì, đây nhất định là tài nghệ đứng đầu thời đại. Cố Thành Sơn khẽ mỉm cười nói. Không bằng lên thử một chút đi. Tô Tuyết Nhi hưng phấn gật đầu, nhưng rồi lại chần chờ. Có được không? Ý em là em chưa từng lái robot chiến đấu bao giờ, với cả hôm nay em lại mặc váy. Bên trong cũng không có đồ vật gì sẽ mắc vào quần áo đâu, Cố Thành Sơn nói. Hơn nữa, chỉ năng tài nghệ của robot cũng rất cao, thao tác cũng không có phức tạp gì, em có thể yên tâm sử dụng. Cố Thành Sơn nói không phức tạp, vậy thao tác nhất định là đơn giản. Tô Tuyết Nhi yên lòng đi tới bên cạnh chiến giáp. Chiến giáp đưa tay ra, nâng cô lên, nhẹ nhàng đưa cô vào bên trong buồng lái ở trước ngực. Luồng khí dâng trào, động cơ nổ ầm ầm, hai cánh của thiên thần rực lửa phát ra ánh sáng chói mắt. Ầm một tiếng, chiến giáp phi lên trời, hóa thành một điểm nhỏ màu đen. Những người ở dưới có thể nghe tiếng thét loang thoáng truyền ra từ trong chiến giáp. Hình như là vừa nãy quên tắt loa phóng thanh rồi. Cố Thành Sơn mỉm cười nhìn cảnh tượng này. Nếu như không có ngày tận thế, hắn thật sự hy vọng thời gian có thể dừng lại ở giây phút này. Bầu trời truyền tới một tiếng nổ âm vàng. Một lát sau, thiên thần rực lửa xuất hiện một lần nữa. Tốc độ bay lượn bỗng nhiên chậm lại, bắt đầu làm động tác chiến thuật. Đây mới là thời khắc thể hiện ra giá trị thật sự của chiến giáp cơ động. Những người đang giả vờ bận bịu ở xung quanh cũng không nhịn được nữa, đồng loạt ngẩng đầu lên chăm chú theo dõi nó. Trạng thái bay của robot này rất ổn định, nhưng khi thực hiện động tác thì lại vô cùng nhanh chóng, rất linh hoạt nhẹ nhàng. Thoát động thoát tính, chuyển đổi giống như con người. Thậm chí, Tô Tuyết Nhi còn điều khiển robot diễn giam ba chiều, đoạn đà tùy thân của nhà họ Tô ngay ở giữa không trung. Thiên thần rực lửa mạnh mẽ xuất chiều, công kích quả quyết, thập thoáng có phong độ của một đại tông sư võ đạo. Sau đó cô lại nhanh chóng lao về phía trước. Sau 4 giây ngắn ngủi thôi, tiếng nổ lại vang lên một lần nữa. Những người phải xem đồng loạt hít vào một hơi lạnh. Tốc độ như vậy, tỷ lệ chuyển đổi động tác được nhân cách hóa như vậy, nếu là trong chiến đấu, thiên thần rực lửa thậm chí có thể dùng tốc độ đến gần kẻ địch, dùng tay không vật lộn giết chết robot đối nghịch, hoặc là trực tiếp nhét vũ khí vào động lực chủ trên robot đối nghịch và bóp cò. Ầm một tiếng, trong lịch sử cho tới bây giờ không có một con robot nào có thể làm được đến mức như vậy. Những người có mặt ở hiện trường đều không phải là những người tầm thường, đều là tinh anh ở bên trong các lĩnh vực, đối với robot ít nhiều cũng có một chút hiểu biết. Động tác của mọi người bất chi bất giác đều chậm lại, đi lại nói chuyện đều vô cùng khẽ, tự như sợ quấy rối đến màn biểu diễn trên trời. Mọi người đồng loạt ý thức được một chuyện, hôm nay chính là một cột mốc trong lịch sử phát triển chiến giáp cơ động, là ngày mà con người đặt chân vào một thời đại mới. Ngày này nhất định sẽ được ghi chép vào sử sách của liên bang, mà bọn họ chính là những nhân chứng lịch sử. Ước chừng 20 phút sau, thiên thần rực lửa mới hạ xuống trước mặt của Cố Thành Sơn. Tô Tuyết Nhi hưng phấn tới mức cả mặt đỏ bừng, từ trên chiến giáp nhảy xuống, cất giọng nói. Thật là lợi hại, đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất trong cuộc đời em. Cố Thành Sơn cười cười, đưa cho cô một chiếc nhẫn tinh xảo. Làm gì vậy? Tô Tuyết Nhi hoảng sợ tới, quên cả hô hấp. Chết rồi, chẳng lẽ người này muốn cầu hôn mình trước mặt của mọi người sao? Vậy mình có nên đồng ý hay không đây? Bây giờ anh ấy đã có thể chế tạo một chiến giáp siêu đẳng, giả tộc chắc sẽ không từ chối đâu. Hơn nữa, năng lực của mình đã đạt đến giai đoạn 4, chắc là có thể bảo vệ cho anh ấy rồi. Nhưng mà phải mặc đồ cưới thế nào đây? Bây giờ đang mốt mặc áo cưới phong cách kiểu Tây, nhưng mà mình lại thích khăn quàng vai mũ phượng giống truyền thống hơn. À mà hai người vẫn còn đang đi học, kết hôn rồi thì như thế nào được? Không đúng, mình còn chưa đồng ý cơ mà. Trong chớp nhoáng, Tô Tuyết Nhi ngập chìm ở trong những mộng tưởng, đủ loại suy nghĩ bay bổng trong đầu. Chiếc nhẫn này chính là công cụ để mà khống chế thiên thần rực lửa. Sách hướng dẫn thì ở đây. Cố Thành Sơn căn bản không biết chuyện đang xảy ra, moi ra một tờ giấy nhăn nhúm đưa qua. Hắn nhìn tờ giấy kia, khẽ gãi đầu nói. À, tiện tay vừa lấy một tờ giấy để viết hướng dẫn, hy vọng em đừng có để bụng. Tô Tuyết Nhi trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào hắn. Cô đột nhiên thở hắt ra một thời, cả người giống như là được sống lại vậy. Cái tên này, thời điểm mấu chốt như vậy, lại đưa cho mình công cụ khống chế. Công cụ khống chế này để làm gì? Vừa rồi, cô căn bản chẳng nghe thấy Cố Thành Sơn nói cái gì cả, bây giờ thì mới hỏi. Ấn vào chỗ này xem. Cố Thành Sơn trực tiếp biểu diễn, chỉ thấy thiên thần rực lửa, ầm ầm bay lên bầu trời, sau đó biến mất không thấy đâu. Nó đi đâu rồi? Ngày thường, nó đều ở trên vệ tinh quỹ đạo gần, chỉ khi nào em gọi thì nó mới có thể đi xuống. Cố Thành Sơn nói. Tại sao lại phải để nó ở trên vệ tinh? Tô Tuyết Nhi tò mò hỏi. Như vậy rất thuận tiện, bất cứ lúc nào cần dùng là có thể gọi nó xuống. Hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên nó khởi động, nữ thần công chính sẽ kiểm tra toàn diện cho nó thêm một lần nữa. Cố Thành Sơn giải thích. Lợi hại như vậy sao? Tô Tuyết Nhi nói xong, nhìn đám người về xem, lập tức ý thức được gì đó, gương mặt trở nên đỏ bừng, bèn nói. Đúng rồi, chúng ta đi kiếm chỗ khác mà ngồi nói chuyện đi. Được. Đi thôi, hôm nay chính là sinh nhật em. Em sẽ đãi anh ăn một bữa lớn. À, công kính không bằng tuân lệnh. Hai người sau đó đi ra khỏi đám đông. Đột nhiên, vài tiếng vỗ tay lẹ tẻ vang lên. Sau đó dần dần lan rộng ra, trở nên vang dội mà nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay như thủy triều vang vọng không ngừng nghỉ. Tất cả mọi người đều nhìn Cố Thành Sơn, trên mặt mang theo nụ cười, dùng sức mà vỗ tay. Đối với một nhà khoa học đã được thành tựu nghiên cứu khoa học, mỗi một người có tư duy bình thường đều sẽ tự nhiên sinh ra lòng tôn kính. Bởi vì họ biết, nếu không có người như vậy, thì xã hội cũng không thể nào văn minh tiến bộ được. Tất cả mọi người trong xã hội này đều phải cúi mình trước những nhân vật như vậy. Cố Thành Sơn bất ngờ nhìn sang đám người, gật đầu cười đáp lại. Cùng lúc đó, trong một chiếc limousine chống đạn đậu ở phía đằng sau trường học, gia chủ nhà họ Tô, Tô Hưng Triều, ngồi trong xe im lặng nhìn tất cả. Cho đến khi Cố Thành Sơn cùng với Tô Tuyết Nhi đi xa, cả hiện trường ở đó toàn là nhân viên đắc lực của nhà họ Tô, tùy tiện sắp xếp mấy thiết bị camera giám sát loại nhỏ cũng không phải là vấn đề gì lớn. Tô Hưng Triều im lặng một hồi, liền phân phó. Đưa hiệp nghị tuyệt mật giao cho tất cả mọi người ký kết, đồng thời điều động 100 người trong đoàn đội đi hộ tống tiểu thư. Ông cười thầm một tiếng rồi lại nói, haha, đưa video này cho con trai và con dâu ta xem, nói cho bọn họ phải xem đi xem lại cho đủ 100 lần. Xong việc thì Tô Hưng Triều mở quang não cá nhân kết nối với nữ thần công chính. Sau khi tiến hành trao đổi một phen với nữ thần, quang não của ông lại tắt đi. Tô Hưng Triều im lặng hồi lâu, bỗng nhiên quang não cá nhân của ông lại sáng lên. Thủ hạ báo cáo. Chuyện mưu sát tiểu thơ chính là do nhiếp phủ làm. Tô Hưng Triều cười lạnh một tiếng, nói. Đi xử lý đi, không cần cố kỵ gì. Ta muốn nhìn thấy tin tức nhà họ Nhiếp trong vòng một giờ tới. Sau khi ám sát tiểu thơ thất bại, người nhiếp phủ đã chết sạch rồi. Hả? Sao lại có thể như vậy? Tô Hưng Triều dương cao âm lượng. Đối phương hạ thủ gọn gàng sạch sẽ, không tìm thấy bất cứ thông tin hữu dụng gì. Thủ hạ đáp. Tô Hưng Triều nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi, cuối cùng ấn xuống nút ngắt cuộc gọi. Hôm nay nhất định là một ngày bận rộn. Chỉ chốc lát, quang não của ông lại sáng lên. Tô Hưng Triều nhìn tên người hiển thị ở trên quang não, gương mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Trên quang não hiển thị tên Trương Hành Chỉ, người đứng đầu Trương Phủ, một trong cửu phủ của liên bang. Trương Phủ là một thế gia mà ông khá tán thưởng, không chỉ là bởi vì có sự tồn tại của Võ Thánh, mà còn vì họ sáng suốt hơn những phủ chủ khác rất nhiều. Ha ha, lão Trương, hiếm lắm mới thấy ông chủ động liên lạc với tôi như vậy. Được rồi, tôi với ông đều đã cái tuổi này rồi, không phải đều vì lo lắng cho thế hệ con cháu hay sao? Lời này rất sâu xa, Tô Hưng Chiều bắt đầu cảm thấy hứng thú, bèn tiếp lời. Cũng phải, không bận tâm không được, hôm nay còn có người muốn động tới cháu gái của tôi cơ mà. Ai, người thời nay tâm tư thật là xấu. Buổi tối cùng uống trà đi, có một vài việc vẫn phải nói trực tiếp thì mới được. Đối phương nói, Tô Hưng Chiều suy nghĩ một lát rồi nhận lời. Hai người họ hàn huyên thêm mấy câu, cuối cùng thì kết thúc cuộc gọi. Tâm tình của Tô Hưng Chiều có vẻ đã tốt hơn một chút, tự lẩm bẩm một mình. Robot ở trong tay của Tuyết Nhi, xem ra nhà họ Tô chúng ta phải lựa chọn rồi. Trong một quán cà phê có không gian tĩnh mịch ưu nhã, bầu không khí thoải mái. Còn robot này anh tốn không ít tiền đâu nhỉ? Để em trả cho anh nhé. Tô Tuyết Nhi nói, lấy quang não cá nhân ra định chuyển khoản, nhưng Cố Thành Sơn vội vã ngăn cản cô. À, không cần đâu, anh dùng điểm công huân nhờ nữ thần công chính hỗ trợ chế tạo ra. Sau khi chế tạo xong, nữ thần công chính lại thưởng cho anh một số điểm công huân cực lớn. Tô Tuyết Nhi khẽ thở phào, cảm thấy yên tâm. Cô bắt đầu tán gẫu. Vì sao thiên thần rực lửa lại có hai cánh sáng rực như vậy? Đó là một loại phương thức vận hành chuyển hóa năng lượng. Cố Thanh Sơn nói ngắn gọn. Radar này, bình khí quang học này, thăm dò sóng âm đối không dạng cảm ứng này, tất cả đều tập trung trên đó. Hắn nhìn khuôn mặt mơ màng của Tô Tuyết Nhi, liên tục kết lại. Đương nhiên, chủ yếu là để có tạo hình của thiên sứ. Em thấy nó có đẹp không? Đẹp. Tô Tuyết Nhi cười. Cái này thì cô hiểu. Sau đó đột nhiên lại hỏi một câu. Đúng rồi, anh quen công chúa Anna từ khi nào vậy? Ngay lập tức, chủ đề đã quay ngoắt sang một lĩnh vực khác. À, mấy ngày trước anh gặp cô ấy ở quán bar, có uống với nhau vài ly cho nên quen. Cố Thanh Sơn nói. Tô Tuyết Nhi hếch chiếc cằm nhọn, bất mãn mà nói. Uống rượu sao? Hôm nay em cũng 18 tuổi rồi. À, đúng rồi, vậy chúng ta đi. Anh dẫn em đi uống rượu. Cố Thanh Sơn mỉm cười. Tô Tuyết Nhi vô cùng vui mừng, nói. Còn đợi thêm vài người bạn học nữa đi, rồi chúng ta cùng đi. Cô giải thích thêm. Mọi người đều biết hôm nay là sinh nhật của em, cho nên cứ hú hét đòi em mời. Nói miết, cho nên em cũng không tiện từ chối. Được, vậy mời hết các bạn của em đi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn ngẫm nghĩ, rồi lấy quang não cá nhân ra, bắt đầu đổi điểm tín dụng. Trên chợ đen, tỷ lệ đổi điểm công huân thành điểm tín dụng là một điểm công huân, đổi lấy 100.000 điểm tín dụng. Nếu đổi trên hệ thống công cộng liên bang, thì một điểm công huân đổi 8.000 điểm tín dụng, ít hơn rất nhiều. Có điều, giờ Cố Thành Sơn cực kỳ giàu có, căn bản chẳng muốn tốn thời gian và tinh lực ra chợ đen đổi, huống hồ với con số điểm công huân lên đến hàng trăm ngàn tỷ của hắn, hắn chẳng quan tâm đến vài con số lẻ. Bán tên thắng được một ít điểm tín dụng, đi đổi thêm 800.000 điểm tín dụng nữa, có lẽ là đủ dùng. Hắn lặng yên suy nghĩ, rồi dùng quang não tiến hành thao tác. Tô Tuyết Nhi ngồi đối diện thấy vậy, không biết nghĩ gì mà trở nên im lặng. Sao vậy? Cố Thành Sơn phát hiện ra vẻ mặt của cô hơi khác, liền nhẹ giọng hỏi. Tô Tuyết Nhi nói. À, không có gì, em chỉ đang nghĩ thực lực cá nhân của anh Thành Sơn bây giờ đã tới giai đoạn nào rồi. Công chúa Anna cực kỳ ít nói, rất coi trọng Cố Thành Sơn, vậy mà bản thân cô lại không hề biết thực lực thật sự của hắn. Thực lực của anh sao? Cái này cũng hơi khó nói. Cố Thanh Sơn nhíu mày,

chủ động chào hỏi Cố Thành Sơn. Wow, anh chính là bạn trai của Tô Tuyết Nhi sao? Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Tô Tuyết Nhi đưa tay đánh cổ, mặt mày ngượng ngùng và nói, anh ấy là bạn học. Chào, tôi là Cố Thành Sơn, bạn nổi trung học của Tô Tuyết Nhi. Cố Thành Sơn cười nói, còn tôi là Lý Đồng, xin chào. Người đẹp cao cao kia nói. Một cô gái khác đang đánh giá Cố Thành Sơn lúc này thì mới nói, chào, tôi là Tô Minh Nguyệt. Cố Thành Sơn gật đầu nói, được rồi, đi thôi, hôm nay là sinh nhật của Tuyết Nhi, chúng ta tìm một quán bar nào đó ok một chút để chúc mừng sinh nhật. Tô Minh Nguyệt nói, tôi biết một quán bar không tệ. Là quán nào vậy? Tô Tuyết Nhi cảm thấy hứng thú. Quán bar Thải Hồng. Tô Minh Nguyệt đáp. Lý Đồng nhíu mày nhìn về phía Tô Minh Nguyệt, nhưng cô ta cố ý làm như không nhìn thấy mà nói, Tuyết Nhi, tin tớ đi, ở thủ đô này thì đây là quán bar có không khí tốt nhất rồi, chơi ở đây chắc chắn là không hối hận đâu. Ừ, vậy thì... Tô Tuyết Nhi nhìn về phía Cố Thành Sơn. Cố Thành Sơn gật đầu. Chúng ta xuất phát thôi. Tô Tuyết Nhi nhảy cẫng lên. Đợi chút, tớ lái phi tòa tới đón các cậu. Anh đi với em. Cố Thành Sơn liền đi theo Tô Tuyết Nhi ra khỏi quán cà phê. Cửa quán cà phê đóng lại, Lý Đồng mới mở miệng nói. Cậu làm cái gì vậy? Quán bar Thải Hồng chỉ tiếp quý tộc thôi. Nhìn cách ăn mặc bạn của Tô Tuyết Nhi kia thì đã biết là người bình thường mà. Cậu làm thế là làm khó anh ta rồi. Tô Minh Nguyệt nói. Đâu có, tớ muốn tốt cho Tuyết Nhi thôi. Chênh lệch thân phận quá lớn, hắn căn bản là không có xứng với Tuyết Nhi đâu. Ai, thế nhưng đó là quyết định của bản thân Tuyết Nhi mà. Lý Đồng nói. Phụ nữ đang yêu thì hay váng đầu, không đưa ra được quyết định gì hết. Thế nên cần có những người bạn như chúng ta giúp đỡ. Đánh rớt con cóc muốn vọng tưởng bám cành cao quý tộc này đi. Tô Minh Nguyệt nói, cuối cùng còn chốt lại một câu. Sau này, Tô Tuyết Nhi còn sẽ phải cảm ơn tớ. Lý Đồng bật đặc sĩ thở dài. Mà kệ các cô ở đây nói gì, thì tối này cũng đã định sẵn là một buổi tối vui vẻ. Một lát sau, Tô Tuyết Nhi lái phi tòa tới đón hai cô gái cùng với Cố Thành Sơn đến quán bar Thải Hồng. Đúng như là Tô Minh Nguyệt nói, đây là một quán bar không tệ. Mặc dù lúc vào cũng phải quét qua quang não cá nhân, nhưng ngay sau đó, ông chủ và tất cả quản lý của quán bar đều chạy ra đích thân đón tiếp, vô cùng nhiệt tình và lễ độ, khiến cho mọi người đều cảm thấy hài lòng. Mà kỳ lạ, hình như bọn họ cũng không có kìm được. Cứ muốn đến trò chuyện cùng với Cố Thành Sơn, họ bắt tay hắn 5 lần, còn chụp hình lưu niệm chung 1 lần. Đúng là kỳ lạ. Sau đó, Cố Thành Sơn đích thân đi pha rượu, pha cho 3 người đẹp đủ các loại cốc tài. Biết Tô Tuyết Nhi lần đầu uống rượu, 2 người khác cũng là nữ sinh viên, Cố Thành Sơn khống chế nồng độ rất hoàn hảo, giúp mọi người có thể tăng thêm hào hứng, thế nhưng không uống tới mức say men. Giữa chừng thì có một chuyện nhỏ xen vào, Tô Minh Nguyệt hỏi Cố Thành Sơn học trường đại học nào, sau đó trực tiếp gọi ra cả một đám học sinh mới được tuyến thẳng vào của trường đại học quốc phòng, nói là giúp Cố Thành Sơn kết giao bạn bè trước. Ai ngờ, đám học sinh ấy ai nấy đều bảo rằng chưa có từng gặp Cố Thành Sơn, cũng không thấy tên của hắn ở trong danh sách sinh viên mới. Bầu không khí tự dưng lại trở nên ngượng ngùng. Cũng may, Cố Thành Sơn dùng khoang não cá nhân liên kết trực tiếp với nữ thần công chính ngay ở trước mặt của mọi người. Mà đến tận lúc này, hắn mới kinh ngạc phát hiện ra hắn vào đại học với thân phận là giáo sư. Hắn thì chỉ kinh ngạc thôi, còn trong lòng của những người vây xem lại là chấn động. Nữ thần công chính không bao giờ có thể nhầm lẫn sai sót được. Hắn còn trẻ vậy mà đã là chuyên gia nghiên cứu robot, quả thật là quá yêu nghiệt. Tôn Minh Nguyệt vội vàng nói xin lỗi. Đám học sinh tuyển thẳng của trường đại học quốc phòng cũng mặt mày xám xịt rời đi. Sau chuyện này, Tô Minh Nguyệt cũng không có dám ngẩng đầu lên nhìn hắn nữa. Mặt khác, cô gái cao cao Lý Đồng đánh giá Cố Thành Sơn không chút nào cố kỵ. Ánh mắt cô ta nhìn Cố Thành Sơn giống như đang nhìn một con heo đột nhiên biết bay vậy. Còn Tô Tuyết Nhi, từ đầu đến cuối, cô chỉ uống từng ngụm nhỏ cốc tài, do Cố Thanh Sơn pha chế mà nở nụ cười ngọt ngào. Cho đến khi tiễn ba cô gái trở về ký túc xá, Tố Tuyết Nhi mới kéo Tôn Minh Nguyệt ra ngoài, nghiêm túc và kiên quyết nói chuyện một lần. Đây thật sự là một buổi tối tuyệt vời. Sau khi Cố Thanh Sơn đưa ba cô gái trở về, liền xoay người, nụ cười trên mặt khó mà có thể kìm chế được. Ban nãy khi chia tay, rõ ràng Tố Tuyết Nhi đã hơi say. Khuôn mặt của cô sau khi say rượu hơi ửng hồng, dương mắt nhìn Cố Thanh Sơn nói một câu: "Anh Thanh Sơn, chờ em." Đây chính là câu nói to gan nhất của cô từ khi quen biết Cố Thanh Sơn cho đến giờ. Sau khi nói xong thì cô liền cúi đầu không có dám nhìn hắn nữa, chạy chậm trốn vào bên trong ký túc xá nữ sinh. Cố Thanh Sơn nhớ tới dáng vẻ của cô liền không nhịn được cười. Hắn vui sướng giả bộ một mình ở trên con phố ban đêm. Lúc đi ngang qua quảng trường trung tâm, dưới màn hình lớn ở quảng trường có rất đông người. Cố Thanh Sơn cũng đưa mắt nhìn về phía màn hình lớn giống như bao người khác. Trên tivi xuất hiện một nam phóng viên mặc áo xanh, mặc áo mưa, đứng ở trên một cái bong tàu trầm trành. "Xin chào các bạn xem đài. Chúng tôi có thể nhìn thấy trên biển đã có vài thay đổi. Xung quanh có rất nhiều sương mù. Nếu chỉ dùng mắt để mà nhìn thấy thì chúng ta đã sắp không thể nào nhìn thấy gì ở bên trong khuôn viên 10 mét. Cố Thanh Sơn nhướng mày, dừng bước. "Trận chiến ở tiền tuyến đã kết thúc rồi. Chúng tôi không được phép tới gần. Thế nhưng là phóng viên chiến trường, chúng tôi cũng có cách của chúng tôi. Đợi đã, mọi người có thể nhìn vùng biển xung quanh tôi đây. Nước biển đang dao động rất mạnh liệt, có đúng hay không?" Cảnh tượng này rất lạ. Nam phóng viên kia lại tiếp tục nói: "Nửa ngày trước, đảo quốc của du lịch đã mất liên lạc. Giờ chúng tôi đang tiến hành tiến sát về phía đó. Xem thử rốt cuộc là có trục trặc gì mà lại khiến cho tín hiệu thông tin toàn bộ bị gián đoạn như vậy." Nam phóng viên chuyên tâm giải thích, không hề biết sương mù đã lan đến bao trùm hết anh ta cùng với cả màn hình. Hiện giờ, trên màn hình lớn chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng của anh ta. Bỗng nhiên, một tiếng gào thật lớn từ phía xa truyền đến. "Mọi người, chờ chút, hình như là chúng tôi đã nghe thấy điều gì đó." Quỷ quái, đó là cái thứ gì vậy?" Một tiếng thét chói tai vang lên, dường như chủ nhân của tiếng thét này nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Đây là cái thứ gì vậy? Không, cứu mạng!" Ngay sau đó thì màn hình tối sầm lại. Chỉ khoảng nửa phút sau, hình ảnh đã được khôi phục lại, nhưng đã trở về trường quay. Sa mặt của hai phát thanh viên ở trường quay trắng bệch, miễn cưỡng ngồi đó giải thích: "Hình như bên kia đã xảy ra vấn đề gì đó. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phát triển của sự việc này sau. Tiếp theo đây, chúng tôi xin tiếp tục đưa tin về..." Trên quảng trường, mọi người đều quay sang nhìn nhau. Những lời bàn luận càng lúc càng lớn. Bản tin trên kia đã đổi sang một nội dung khác. Ma môn giáo, một tà giáo chứ danh từng tuyên bố rằng ngày thần thể đã đến. Có chuyên gia nói, ma môn giáo luôn chú ý đến sự sinh sôi của nhân loại, chứ hoàn toàn không biết gì đến những sự kiện chân thật xảy ra trên thế giới. Nên lời nói đó không thể nào tin được. Cố Thanh Sơn nhanh chóng rời khỏi quảng trường. Sương mù đã bắt đầu bao phủ đại dương. Kể từ bây giờ, đại dương sẽ trở thành khu vực cấm của nhân loại. Ở kiếp trước, nửa tháng sau, khi hòn đảo kia biến mất, thì sương mù mới xuất hiện. Mọi chuyện lại bị đẩy nhanh hơn nữa. Hình như kiếp này, tất cả đều đã đổi khác. Cho đến khi bọn quái vật bắt đầu thử bước lên lục địa, thì tai họa cũng chính thức bắt đầu. Sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Trong lòng Cố Thanh Sơn cũng không còn nắm chắc. Hắn bước nhanh vào một con hẻm vắng vẻ. Đã hết thời gian, người chơi có muốn tiến vào thế giới tu hành không? Vào. Chỉ một lát sau, khi mà Cố Thanh Sơn rời đi, mấy kẻ theo đuổi của hắn bước vào trong con hẻm nhỏ xem xét, thế nhưng không có một ai. Một người khịt khịt mũi đánh hơi, cuối cùng nói: "Mất dấu. Thằng nhãi này thật là kỳ quái, có thể giết chết xài lang, chắc chắn là có vài năng lực người khác không biết." Một người lắc đầu: "Đi thôi, về trước đã,

Còn nhện bà lập tức bò ra khỏi ngực của Lãnh Thiên Tình không chút nào do dự, nhanh chóng chạy đến bên dưới bảo tọa Vạn Hòa, rồi cuộn mình lại. Người đã cắt đứt liên hệ với hắn ta rồi. Tiếp theo đây, hãy đến Vạn Độc Điện lĩnh lệnh bài đi. Sau này, ở đây tu hành. Bạch Hoa Thiên Tử ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Còn nhện ma kia liên tục chúi đầu xuống đất, lùi ra sau bỏ ra khỏi Bạch Hoa Điện. Nó vừa đi ra ngoài, toàn thân Lãnh Thiên Tình đột nhiên không ngừng run rẩy. Chỉ một khắc sau, linh áp của hắn ta không ngừng dâng lên, cuối cùng thì ổn định ở khoảng kim đan trung kỳ. Tu vi của hắn ta rốt cuộc thì cũng đã không còn bị áp chế nữa, quay lại đủ hết. Đa tạ thánh nhân. Lãnh Thiên Tình mừng rỡ nói. Ừ, ngươi ra bằng cửa trước của đại điện đi. Công Tôn Chí đang ở ngoài chờ ngươi. Bạch Hoa Thiên Tử nói. Công Tôn tướng quân tới rồi sao? Tuân mệnh. Lãnh Thiên Tình vừa vui mừng cũng vừa có chút khó hiểu. Hắn ta đáp lời một tiếng rồi lui xuống. Trước lúc đi, hắn ta lấy một lá bùa truyền tin ra nhét vào trong tay của Cố Thành Sơn để hắn có thể liên hệ với hắn ta bằng lá bùa này bất cứ lúc nào. Đợi sau khi Lãnh Thiên Tình đi, Bạch Hoa Thiên Tử nói. Công Tôn Chí đã được cứu rồi. Phần thần khác của ta đang ở tiền tuyến đã nói rõ hết mọi chuyện. Lần này con đã lập công rất lớn. Ta tin sau này quân hàm của con sẽ được tăng lên một cấp. Đa tạ sư tôn. Cố Thanh Sơn nói. Hắn liếc qua giao diện chiến thần, phát hiện thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành. Có điều giờ không phải là lúc để xem kỹ. Cố Thanh Sơn yên tâm, tạm thời không chú ý đến nữa. Bạch Hoa Thiên Tử nở một nụ cười khó hiểu, nói. Có một người, còn thay vì sự tiện đến trước cửa, tụ hợp cùng với Công Tôn Chí đi. Ai vậy? Cố Thanh Sơn sững sờ hỏi. Bạch Hoa Thiên Tử nhìn hắn giống như đang nhìn một tên ngốc, nói. Ta bảo cô ấy chờ ở thiên điện, còn gặp lại biết thôi, đi đi. Bạch Hoa Thiên Tử vùng ống tay áo. Đồ đệ ngốc, sư phụ chỉ có thể giúp con tới đây thôi. Bạch Hoa Thiên Tử ngồi trên đài cao, trong lòng im lặng suy nghĩ. Cố Thành Sơn cất bước đi về phía thiền điện, đi được một nửa đường thì mới phản ứng lại được. Công Tôn Chí đã đứng ở trước cửa, vậy người còn lại tất nhiên chính là Ninh Ninh Nguyệt Thiền rồi. Quái lạ, hai người này tách nhau ra chữa trị sao? Ninh Nguyệt Thiền là nữ tu, vết thương trên người dĩ nhiên không tiện để cho người khác nhìn thấy. Bạch Hoa Thiên Tử dẫn cô ấy đến thiền điện trị liệu, chắc là vì lý do này. Không sai, chắc chắn là như vậy. Sư tôn làm việc quả là rất có chừng mực. Trong lòng Cố Thành Sơn hiểu ra mọi chuyện. Hắn đi đến thiền điện sau Hồng Đại Điện, quả nhiên là nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Mặt nạ màu bạc, trường đao sáng như tuyết, bộ kim giáp tinh thế, ôm sát cơ thể mảnh mai, thể hiện rõ dáng người đẹp đẽ của cô. Dài nhân chưa lộ khuôn mặt thật, thế nhưng phong thái và dáng vẻ đã là đứng hàng đầu thế giới. Thương thế của cô sao rồi? Cố Thành Sơn hỏi. Thánh nhân đã chữa trị cho ta rồi, còn chữa cả vết thương cũ của ta luôn. À, như vậy cũng tốt. Công Tôn tướng quân đang đợi cô ở trước đại điện. Vậy người dẫn đường đi, chúng ta đi đến đó. Hai người sóng vai đi ra ngoài. Trên con đường dài bằng ngọc thạch giữa cung điện, mùi thơm nhẹ nhẹ, cơn gió khe khẽ thổi vào mặt, thế nhưng lại không thấy có người qua lại. Ninh Nguyệt Thiền nhìn Cố Thành Sơn, giọng nghiêm túc mà nói. Lần này, chịu ơn cứu mạng của người rồi. Cố Thành Sơn khoát tay. À, không cần phải khách khí. Giữa hai chúng ta là giao tình sinh tử, không cần phải nói nhiều. Giao tình sinh tử, Ninh Nguyệt Thiền lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt chợt nhìn vào trường kiếm bên hông của Cố Thành Sơn. Trong lòng của Cố Thành Sơn bộp một tiếng. Lần này, hỏng bét rồi. Sao lại quên mất thu kiếm lại? Quả nhiên, một khắc sau, Ninh Nguyệt Thiền hỏi. Thanh kiếm này... Cố Thành Sơn cướp lời. Là thánh nhân thưởng cho tôi. Nếu đã là thánh nhân thưởng cho, như vậy một tiểu tu sĩ ở luyện khí kỳ như Cố Thành Sơn hắn, dĩ nhiên là không thể nào từ chối. Huống chi, thánh nhân còn đích thân ra tay, diệt yêu ma, cứu cô, chữa thương cho cô. Lúc này, cô dám không để mặt thánh nhân sao? Chuyện này quả thực là quá có lý, đến mức Ninh Nguyệt Thiền do dự một chút, rồi chỉ có thể ngầm chấp nhận mà thôi. Cô khẽ nói. Có thể không học kiếm thì cố gắng đừng có mà học. Có nghe thấy không? Cố Thanh Sơn vội gật đầu. Nói đùa sao? Đây là tu sĩ Nguyên Anh, đại viên mãn. Với thực lực của Cố Thanh Sơn bây giờ, căn bản là đánh không lại được. Hắn cũng không có muốn quỳ xuống đất mà cầu xin tha thứ. Ninh Nguyệt Thiền lại nói. Sau khi tôi đi, người phải cố gắng theo thánh nhân học một chút bản lãnh thật sự. Nếu không tu vi quá thấp, đi tới đâu cũng sẽ bị người ta quản chế. Biết rồi, Cố Thanh Sơn nói. Nhớ kỹ, không cho phép học kiếm. Ninh Nguyệt Thiền lặp lại. Nhất định rồi. Cố Thanh Sơn bảo đảm. Ninh Nguyệt Thiền nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên cô tháo mặt nạ xuống để lộ ra dung nhan họa thủy nghiêng nước nghiêng thành. Cô nói, sau này có thời gian đến Thiên Cực Tông làm khách, báo tên của ta. Cố Thanh Sơn không hề nghĩ ngợi gì, đồng ý theo quán tính. Được. Nghe thấy chữ được của đối phương, Ninh Nguyệt Thiền chợt thấy mặt hơi nóng, vội cầm mặt nạ đeo lên. May mà đeo lên kịp, nếu không sẽ bị đối phương nhìn thấy gương mặt đỏ ưng. Có phải rằng mình mất tự nhiên quá rồi không? Cô âm thầm suy nghĩ. Lúc này, Cố Thanh Sơn mới phản ứng lại. Hình như mình đang bị trêu ghẹo sao? Nhưng thời gian không thể nào quay ngược lại, Ninh Nguyệt Thiền đã cất bước đi vội về phía trước. Cái đồ nhì này, thời khắc mấu chốt như vậy, sao lại nhát thế không biết? Cùng lúc đó, trong Bách Khoa Điện, Bách Khoa Tiến Tử đập mạnh lên bảo tọa, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối, cất giọng mà phàn nàn. Ninh Nguyệt Thiền bước nhanh ở phía trước, Cố Thanh Sơn tăng tốc muốn đuổi theo. Ai ngờ, hắn vừa tăng tốc, tốc độ của Ninh Nguyệt Thiền lại càng nhanh hơn. Hắn thấy thật lạ. Cái cô nàng này, cô chạy cái gì mà chạy chứ? Này! Hắn kêu một tiếng. Hắn không kêu còn đỡ. Hắn vừa kêu, Ninh Nguyệt Thiền càng giống như con thỏ trúng tên, lập tức vọt đi. Cố Thanh Sơn thấy rõ trong lúc Ninh Nguyệt Thiền bối rối đã sử dụng luôn cả thần pháp. Thần pháp? Cô sợ tôi đến như vậy sao? Hắn không còn gì để nói, dứt khoát không thèm đuổi theo. Hắn không hề biết mặt của Ninh Nguyệt Thiền đã đỏ bừng lên. Ninh Nguyệt Thiền thông minh hơn hắn, bây giờ đã kịp phản ứng lại. Nơi này là Bách Khoa Điện, cho dù thánh nhân không muốn nhìn gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được nhất cử nhất động của hai người bọn họ. Nghĩ tới đây, cô không thể làm được gì nữa, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói thêm câu nào. Hai người một trước một sau, mau chóng đi tới phía tiền điện, tụ tập với Công Tôn Chí và Lãnh Thiên Tình. Thật không ngờ, cậu lại có thể làm được đến mức này, còn được thánh nhân thu nhập vào bên trong môn phái. Công Tôn Chí thở dài, trên mặt cũng mang theo vẻ xúc động. À, cũng nhờ Công Tôn Tướng Quân, không có nỡ để cho tôi phải chết ở đó, đưa tôi rời đi, cho nên mới có kết quả như bây giờ. Cố Thanh Sơn nói. Là gieo nhân tốt gặp quả tốt hay sao? Công Tôn Chí cười. Đúng vậy, là gieo nhân tốt gặt quả tốt. Cố Thanh Sơn cũng cười. Chúng ta phải lập tức trở về tiền tuyến, tất cả mọi người đang chờ chúng ta thông báo toàn bộ sự việc. Công Tôn Chí nói rồi đưa cho Cố Thanh Sơn một lá bùa truyền tin. Có thể liên hệ bất cứ lúc nào. Tôi còn chưa có bùa truyền tin của mình. Cố Thanh Sơn giải thích. Không sao, cậu cứ tu hành cho tốt, lần sau gặp lại, hy vọng tu vi của cậu đã tăng mạnh. Công Tôn Chí vỗ vỗ bả vai của hắn, thiếu niên này, thiên tư tâm tính, thủ đoạn đều tốt, chỉ có tu vi là còn hơi thấp. Lãnh Thiên Tình cũng đi tới, vỗ vỗ bả vai của hắn. Ninh Nguyệt Thiền thì lại không nói gì, chỉ nhìn sâu vào bên trong mắt của hắn một cái, rồi lập tức quay người rời đi. Tàu bay đi rất nhanh, Cố Thanh Sơn nhìn một hồi, nó đã biến mất ở phía chân trời. Hắn quay người trở về Bách Hoa Điện, chợt trông thấy một con ngỗng trắng đang đứng ở trong đại điện, ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Trong lòng Cố Thanh Sơn nổi lên nghi ngờ, đây không phải là một trong những hóa thần của Bách Hoa Tiên Tử chứ? Hắn lại nghe thấy Bách Hoa Tiên Tử ở trên bảo tọa Vạn Hòa mở miệng nói: Thành Sơn Đồ Nhi, đến gặp đại sư huynh của con đi, Bạch Ánh Thiên. Cố Thành Sơn lập tức không còn gì để nói, không ngờ Bách Hoa Tiên Tử lại để hóa thần làm đại đệ tử của chính mình. Giờ khắc này, Cố Thành Sơn thật sự muốn biết rốt cuộc trong đầu của Bách Hoa Tiên Tử chứa thứ gì. Đương nhiên, Cố Thành Sơn không có nói toạc ra, chỉ chắp tay nói với Ngỗng Trắng kia: Trước kia, ở Tảng Đá Xanh, đa tạ Ngỗng huynh đã giúp đỡ, ta vô cùng cảm kích. Ngỗng Trắng hừ một tiếng, trong miệng của nó lẩm bẩm: Ninh Nguyệt Thiền cũng đâu có ăn thịt đệ, thằng nhóc này sao trước mặt con gái lại hèn nhát như vậy. Cố Thành Sơn thành thật nói: À, thì bài học đầu tiên sư tôn dạy ta là không nên tùy tiện đắc tội với người đẹp có tu vi cao. Mình đã nói ra mất rồi sao? Hình như bởi vì trước mặt của mình là Ngỗng Trắng chứ không phải bản tôn của Bách Hoa Tiên Tử, cho nên mình không chịu áp lực lớn lắm. Như vậy thì cũng đúng, đối mặt với sư tôn cung kính cũng được. Nhưng nếu như đối mặt với sư huynh mà cũng có bộ dạng khum núm thì sao ra dáng kiếm tù đây? Đừng nói Bách Hoa Tiên Tử sẽ xin nghỉ, mà với tính cách của chính Cố Thành Sơn thì cũng chẳng thể nào diễn được. Cố Thành Sơn nghĩ vậy nên thoải mái hơn một chút. Ngỗng Trắng nghe hắn nói như vậy, nhất thời nghẹn họng, không biết nói lời gì. Một lát sau, nó mới quạt cánh mà nói: Xem về cái phương diện này, đệ cần phải theo học nhị sư huynh của đệ một chút rồi. Nhị sư huynh? Cố Thành Sơn không rõ lắm. Trên đài cao, Bách Hoa Tiên Tử lại nói: Còn có hai vị sư huynh, còn có một... cứ coi như là sư muội đi. Từ hôm nay trở đi, ta chính thức thu nhận hai con nhập môn. Lúc nàng đang nói, có hai bóng sáng, một trước một sau, bước vào bên trong Bách Hoa Điện. Cố Thành Sơn quay đầu nhìn thì thấy một nam một nữ đang bước tới. Đây chính là hai người khác của Bách Hoa Tông. Người nam trông tuổi có vẻ lớn hơn hắn một chút, còn nữ chỉ khoảng 7-8 tuổi, vẫn còn là một đứa bé. Người nam thì tướng mạo tuấn tú, thậm chí có thể nói là xinh đẹp, tay cầm quạt ngọc, eo đeo minh châu, quả nhiên phiêu giật xuất trần, vừa nhìn thậm chí còn tưởng rằng là nữ giả trang nam. Còn cô bé kia thì phấn điêu ngọc trác, một đôi mắt to linh động có thần, trên đầu thắt hai bím tóc, trên mặt có vẻ căng thẳng ngượng ngùng khi mà gặp người lạ. Cô bé nhỏ nhắn đáng yêu làm cho người ta cảm thấy thương yêu. Người nam bước tới đầu tiên đi quanh người Cố Thành Sơn một vòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cất giọng nói: Xem ra trong Bách Hoa Tông của chúng ta, nếu bàn về tướng mạo thì vẫn là ta xếp số 1. À hả, đệ sao? Trông y như là đàn bà mà cũng dám khoe khoang. Ngỗng Trắng, Bạch Ánh Thiên khinh thường nói. Người nam kia nghe Ngỗng Trắng nói như vậy, mặt nhăn lại, ra vẻ như không nghe thấy, thân mặt vỗ vỗ Cố Thành Sơn mà nói: Sư đệ, ta là Tần Tiểu Lâu. Tiểu Lâu trong Tiểu Lâu Nhất Dạ, Thính Xuân Vũ. Ngỗng Trắng ở bên chen ngang nói: À không sai, đi khắp nơi giả danh lừa bịp, gạt mất trái tim của các cô gái, cho nên là Lâu ở bên trong Di Hồng Lâu. Tần Tiểu Lâu tức giận ôm quyền về phía bảo tọa Vạn Hoa mà nói: Sư tôn, sư đệ vừa tới, đại sư huynh liền phỉ báng con trước mặt của mọi người, bắt nạt con ngay trước mặt người như vậy. Bạch Hoa Tiên Tử không thèm để ý tới hắn ta, nói với Cố Thành Sơn: Đây chính là nhị sư huynh của con, Tần Tiểu Lâu. Nó không biết trên dưới một chút, nhưng khá là thông minh, lực lục nghệ không gì không giỏi. Cố Thành Sơn nhìn Tần Tiểu Lâu ôm quyền nói: Tại hạ Cố Thành Sơn bái kiến nhị sư huynh. Hóa ra hắn ta chính là Chọc Lãng công tử nổi tiếng Đào Hoa, Tần Tiểu Lâu. Lục nghệ không gì không giỏi, sau chữ đánh giá này được nói ra từ miệng của thánh nhân có sức nặng rất lớn. Quái, trận, đan, khí, phù, thực chính là lục nghệ.

quấy rầy Tần Tiểu Lâu rất gắt gao, là đối tượng luôn được lấy lòng và định bợ. Thủ Tú nhẹ giọng hỏi, nhị sư huynh, hôm nay ăn gì? Tần Tiểu Lâu nhìn cô bé một cái rồi nhìn sang Cố Thành Sơn đáp, à thôi được rồi, đại sư huynh không có ở đây, hôm nay lại là ngày đại hỷ của hai người, ở chúng ta ăn thịt ngỗng nướng. Cố Thành Sơn đột nhiên hiểu ra vì sao Bách Hoa Tiên Tử gọi hắn ta là nhiệt đồ. Tù Tú tức giận đỏ mặt nói, cái gì mà là ngày đại hỷ, còn nữa nếu huynh dám ăn ngỗng nướng thì muội sẽ đi nói cho đại sư huynh biết. Ấy, đừng nói cho huynh ấy, Tú Tú sư muội. Tần Tiểu Lâu hoảng hốt vội nói. Cố Thành Sơn bỗng nhiên hỏi, nghe nói linh hoa linh dược của Bách Hoa Tiên Quốc vang danh bốn bể, hay là chúng ta ăn một bữa? Tần Tiểu Lâu khẽ ồ một tiếng. Quả nhiên sư đệ đã từng tụng kinh, biết cơm chay của chúng ta là tuyệt nhất thiên hạ sao? Được thôi, hắn ta suy nghĩ một chút, chúng ta ngồi Vân Chu đi ra bên ngoài Bách Hoa Quốc, tới địa bàn của phái Thường Sơn, nơi đó có gì hồng lâu, chúng ta có thể vừa nghe hát vừa... Tố Tố hùng hằng trừng mắt lấy hắn một cái. Tần Tiểu Lâu lập tức chuyển ý, chúng ta không có đi chỗ đó, hay là đi đến chùa Bách Tề ở đường Nam gần đây, nơi đó có sẵn nguyên liệu chay. Có điều hắn ta nhảy mắt với Cố Thành Sơn vài cái, ý bảo về sau hai người họ còn có rất nhiều cơ hội. Đây thật là một cái thằng sợ hơi, Cố Thành Sơn thầm nghĩ trong lòng. Ba người rời khỏi cung điện, đi tới chùa Bách Tề ở phía Nam. Tần Tiểu Lâu vội vàng chuẩn bị cơm chay, Thủ Tú và Cố Thành Sơn chưa quen thuộc lắm, có chút bứt rứt, ngượng ngùng đứng dậy nhìn tượng Phật xung quanh. Lúc này Cố Thành Sơn mới rảnh rỗi mở giao diện chiến thần ra. Từng giấy chữ nhỏ như là đom đóm đã sớm hiện lên trong đó. Nhiệm vụ định mệnh, trận chiến chết chóc đã hoàn thành. Mô tả nhiệm vụ, Công Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiền trở về nhân tộc an toàn, báo cho tu sĩ nhân tộc bí mật của thế giới. Cùng lúc đó, nội gián trong tầng lớp cao của nhân tộc là Đào Hoàng đã bị Bách Hoa Tiên Tử giết chết. Nhân tộc nghênh đón cục diện mới chưa từng có từ trước đến nay. Ban thưởng nhiệm vụ, thần thông của chiến thần, kịch bản đặc biệt. Xin hỏi có nhận ban thưởng của nhiệm vụ hay không? Cố Thành Sơn nói không chút nào do dự, nhận. Tất cả nội dung giao diện chiến thần biến mất, thay vào đó là một cái bàn quay hình tròn đột nhiên xuất hiện. Trên bàn quay có 5 cái lỗ sâu, bên trong chạm khắc hình vẽ và những hoa văn phức tạp, từng hàng chữ nhỏ như đom đóm từ trong đó hiện ra. Mời người chơi tìm kiếm 5 vật phẩm phù hợp yêu cầu của những hình vẽ kia trong vòng 48 giờ, sau đó để vào cái lỗ ở bên trong phòng quay. Cho dù có tập hợp đủ 5 vật phẩm hay không, sau 48 giờ, người chơi cũng được tham gia rút phần thưởng thần thông của chiến thần. Tốc độ thu thập càng nhanh, đẳng cấp vật phẩm càng cao, thì tỷ lệ rút ra được thần thông mạnh mẽ sẽ càng cao. Bắt đầu tính thời gian. Cố Thành Sơn nhìn xong thuyết minh, nhẹ nhàng xoa cằm. Cho dù có thể thu thập đủ 5 vật phẩm hay không, cũng có thể được rút thăm thần thông. Thế nhưng khuyết điểm là tốn thời gian, đẳng cấp vật phẩm thu được càng cao, thì chắc chắn có lợi cho việc rút được thần thông mạnh. Chỉ có 48 giờ. Cố Thành Sơn tranh thủ nhìn về 5 hình vẽ. Hình đầu tiên là một con quái vật không rõ diện mạo đang nằm dạp trên đất gặm thi thể. Hình vẽ thứ hai là một cầu thang đá uốn lượn quanh cỏ xuống phía dưới, thông xuống tới tận chỗ sâu hoắm không thấy đáy. Hình vẽ thứ ba thì là một khoảng không vũ trụ, trong đó có một tinh cầu bị 4 cái chân to lớn của quái vật trùm lên. Cố Thành Sơn nhìn vào đây trầm ngâm mà nói, chẳng lẽ hình vẽ này là... Hắn nhìn xuống dưới, chỉ thấy hình vẽ thứ tư vẽ ra một khung cảnh người chết sống lại, còn hình vẽ thứ năm là một áng mây dày có tay và chân vươn xa từ đó. Đây là Hoàng Tuyền Trùng và Vị Trì Trùng. Vị Trì Trùng còn có tên gọi khác là Hỗn Độn Trùng. Vô Diện Cự Nhân chính là quái vật thuộc về Hỗn Độn Trùng. Quả là vậy, Cố Thanh Sơn cảm thấy hơi nhẹ nhõm. Cũng nhờ hắn đã nghiên cứu tìm hiểu về mọi loại quái vật lúc tận thế đổ xuống. Chứ nếu đổi lại là một người khác thì căn bản không biết rằng năm bức đồ án đang nói về điều gì. Năm bức đồ án này chính là năm chủng loại yêu ma hoành hành ở cả hai thế giới, theo thứ tự là hỗn loạn chủng, thâm uyên chủng, vũ trụ chủng, hoàng tuyền chủng và vị trí chủng. Như vậy xem ra năm cái lỗ này muốn lấy cơ thể của năm loại yêu ma kia để vào bên trong đó hay sao? Trong lòng của Cố Thành Sơn có những suy nghĩ sơ bộ. Ngay sau đó, lông mày của hắn xoăn tít. Thời gian gấp như vậy thì đâu mà tìm được năm loại yêu ma. Đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên có người vỗ vỗ bả vai của hắn. Ây, sư đệ, người đang nghĩ gì mà mặt mày ủ rũ như vậy? Thần Tiểu Lâu đặt chiếc đĩa xuống. À, đang nghĩ xem có thể lấy được thân thể của yêu ma từ đâu. Cố Thành Sơn thuận miệng đáp. À, hết tập số 14. Thì có vẻ như là Cố Thành Sơn của chúng ta lại bắt đầu mở đầu một cái chặng đường, một chặng đường tu luyện của mình, cũng bắt đầu từ cái việc tham gia vào tông môn cùng với những người sư huynh sư đệ của mình. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần chuyện tiếp theo vào buổi công chiếu ngày mai. Đây, rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ, tương tác với video bằng cách là ấn nút like rồi để lại comment bình luận. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào buổi công chiếu ngày mai.